Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 20, Xuân Thu. Tống Quốc, tổ miếu chi địa, để vui phụng tiên tổ chi linh, nghe Khổng Khâu điều khiển, chủ tập toàn tộc hạt thóc chi chủng, đưa cho Khổng Khâu trước mặt, cái này trồng chất như núi hạt giống, chính là để thị gia tộc 2 tháng khẩu phần lương thực. Nhìn như to lớn, nhưng căn không đủ Thương Khâu bách tính một ngày khẩu phần lương thực. Nhìn như rất nhiều, nhưng đối khắp cả Tống Quốc bách tính tới nói, lại là cực kỳ nhỏ bé, căn lật không nổi quá gió to sóng. Khổng Khâu đại hiền, hiện tại chúng ta cần muốn làm gì? Để vui nhìn về phía Khổng Khâu hỏi, loại lương, Khổng Khâu nói ra, loại lương. Để vui bất khả tư nghị nói, mùa này, loại lương, tới kịp sao, đều đã là mùa thu. Giờ phút này, thế nhưng là mùa thu hoạch, lập tức tiến vào mùa đông, làm sao có thể trồng lương thực. Thành Tây Chi Địa, đều là ngươi nhạc ra ruộng đất. Khổng Khâu nhìn về phía Để vui, vâng, này mảng lớn chi địa, đều là ta Tống ra, không chỉ có nơi đó. Tổ miếu từ đó bắt đầu, những kiến trúc này, cánh đồng, đều là ta nhạc ra. Để vui trịnh trọng nói, toàn bộ lột, biến thành ốc thổ. Khổng Khâu trầm giọng nói, toàn bộ lột, nơi này mặc dù không có quá nhiều kiến trúc, nhưng cũng không ít a, mà lại, ta nhạc ra đại lượng địa sản, đều ở nơi này, làm sao? Một cái Để vui người làm nhất thời kêu lên. Im ngay, bản tôn Khổng Khâu đại hiền chi lệnh, phá ốc, thành địa, Để vui quát khẽ nói. Vâng, nhất thời vô số nhà bộc nhanh chóng làm, mà Khổng Khâu một đám học sinh, trong đó tiên nhân cũng lấy tay giúp bận rộn, phá hư tầm thường phòng ốc. Đối tiên nhân đến nói, đây coi là đến cái gì? Nửa ngày, liền toàn bộ chuẩn bị cho tốt, từ tổ miếu chi địa. Một mực kéo dài đến Thương Khâu Tây Môn, thậm chí Tây Môn bên ngoài vô số ruộng đất đều bị vuông vức tốt. Khổng Khâu đại hiền, ngài không phải nói, đại địa bên trên, tất cả đều là ma khí sao? Âm hỏa đốt cháy đất đai, chỗ có hạt giống đều không thể sinh trưởng sao? Để vui lo lắng nói, yên tâm, ta có đại đạo chi chính khí, có thể thành một mảnh đại đạo lĩnh vực. Một thanh hảo nhiên chính khí, có thể diệt ma khí, có thể tiêu tan âm hòa. Khổng Khâu nói ra, oanh, Khổng Khâu sau lưng đại đạo chi khí nhất thời tách ra lóa mắt bạch quang. Cuồn cuộn màu trắng đại đạo chi chính khí, bay thẳng phiến đại địa này mà đến. Cái này vừa mới vuông vức phương viên 50 dặm, nhất thời bạch khí bao phủ, hắc khí toát ra tiêu tán. Đây là Khổng Khâu đại đạo lĩnh vực, cái này một mảnh khắp nơi, đã khôi phục bình thường. Đại đạo lĩnh vực, Để vui kinh ngạc nhìn về phía trước, chính muốn nói gì, bất quá đáng tiếc, ta bây giờ đại đạo chưa thành, lĩnh vực chỉ có thể bao trùm phương viên 50 dặm địa. Vẻn vẹn ngươi nhạc ra thổ địa, to lớn như thế một mảnh, vô pháp khuếch tán đến toàn bộ Tống Quốc. Khổng Khâu lắc đầu, chỉ có thể tiêu diệt 50 dặm địa âm hỏa sao? Để vui một trận lo lắng, đại ma chưa trừ diệt, âm hỏa bất diệt, tạm thời trước như thế đi. Khổng Khâu thở dài nói, tốt a, chỉ là bây giờ, cái này phương viên 50 dặm, đã dựa theo ngài an bài, vuông vức, đồng thời tưới tiêu tiếp nước, bây giờ làm gì, loại lương? Để vui kinh ngạc nói, không tệ, loại lương, đem những này hạt thóc hạt giống, toàn bộ vẩy hướng cái này 50 dặm địa. Khổng Khâu nói ra, a, không thể, gia chủ, không thể nghe Khổng Khâu làm ẩu a. Đúng vậy a, gia chủ, hiện tại là thu được về, lúc này trồng lương thực sống thế nào a? Coi như, cho dù có chút ngũ cốc có thể mùa đông trồng trọt. Nhưng, cũng không kịp a, lúc này, không kịp a, loại không sống. Đây là ta nhặt ra 2 tháng khẩu phần lương thực a. Gia chủ, hiện ở trên thị trường cũng mua không được lương thực, không có thể dày vò a. Gia chủ, ngoặc kép chấm chấm, chúng để thị tộc người nhau nhau khuyên bảo, nhưng để vui nhìn trước mắt bốc lên bạch quang 50 dặm. Nhất thời khẽ cắn môi, toàn bằng Khổng Khâu đại hiền làm chủ. Để vui nhất thời đối Khổng Khâu thi lễ, nước to lớn khó, để vui lại không một tia ý nghĩ cá nhân. Giờ khắc này, chỉ cần có thể cứu Tống quốc, dù là Khổng Khâu nơi này chỉ có một tia hy vọng, để vui đều sẽ không buông tha cho. Khổng Khâu nhìn xem để vui, vỗ vỗ hắn bả vai, minh bạch hắn vai sức ép lên. Như tại mấy năm trước, ta còn không thể làm cái gì. Nhưng, mấy năm này, ta rốt cục sờ đến đại đạo môn hàm, tìm tới thuộc về ta đại đạo. Khổng Khâu trịnh trọng giải thích nói, đại đạo môn hàm, để vui khó hiểu nói, ta đại đạo, lấy, lễ, lập trung tâm, phân biệt dung nhập thơ, thư, để, dễ, xóa thời cổ thơ, thư, định trước chi lễ, để, thuật chu chi dịch kinh, những này đều là thiên hạ chi đại đạo, ta đem tập hợp, trước đó không lâu, rốt cục thông hiểu đạo lý, có thể đem ta chỗ học, làm một bộ tân thư, giảng ta chi đại đạo. Khổng Khâu nói ra, chính ngươi làm thư, kêu cái gì? Một bên kỳ quan viên đỏ hiếu kỳ nói, Xuân Thu. Khổng Khâu trịnh trọng nói, Xuân Thu, để vui không hiểu. Khổng Khâu vung tay lên, vô số học sinh nhanh chóng dựa theo Khổng Khâu yêu cầu, đem sở hữu hạt thóc hạt giống, toàn bộ vẩy xuống trong ruộng hoang. Xuân Thu vì sách lịch sử, viết lên cổ, thông thời gian, còn không có khúc dạo đầu viết. Hôm nay, trước hết lên đề, Khổng Khâu giải thích nói, thời gian, chẳng lẽ người ngộ ra đại đạo, có thời gian uy năng? Kỳ quan viên đỏ hiếu kỳ nói. Khổng Khâu gật gật đầu, giờ phút này, lấy ra một đám học sinh không cẩn thận vẩy xuống một hạt giống. Khổng Khâu lấy ra, đem nhét vào trước mặt bùn trong đất. Xuân Thu, gieo trồng vào mùa xuân một hạt túc. Khổng Khâu đối vừa mới trồng mầm mống xuống, trịnh trọng thi lễ, cái này thi lễ, cúi đầu phía dưới. Khổng Khâu sau lưng đại đạo sông, trong nháy mắt bôn đằng ra ngập trời bạch khí xông vào trên bầu trời, hình thành một mảnh hạo đại bạch khí hồ bạc. Hồ bạc bên trong, một cái luân bàn, bên trên có thơ, thư, lễ, dễ, để 5 chữ to, chữ lớn phía dưới, là từng mảnh ngũ kinh chi bài văn, lít nha lít nhít, tản mát ra một cỗ hạo đại chính khí, tràn ngập toàn bộ Thương Khâu. Cái này, đây không phải hạo nhiên chính khí. Kỳ quan viên đỏ kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Hạo nhiên chính khí bên trong, này trên bàn quay, ngũ kinh chi đồng, phát ra ngập trời chính khí. Nhưng, đây không phải quan trọng, mấu chốt là theo Khổng Khâu cái này cúi đầu. Này cự đại trên bàn quay, bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn, xuân, chữ. Xuân chữ vừa ra, như vui sướng từ đến, gào thét hướng cái này 50 dặm ruộng đất, ầm ầm, 50 dặm ruộng đất phía trên, tụ tập một đám mây đen, xuân lôi trận trận, vạn vật khôi phục, đột nhiên, từng khỏa hạt giống bắt đầu nảy mầm, phá đất mà lên, tốc độ kia, mắt trần có thể thấy, liền nhìn lấy cái này chậm rãi lớn lên, trưởng, trưởng. Cái này hạt thóc hạt giống, nảy mầm, trưởng thành miêu, điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Vô số người cả kinh kêu lên, vô luận để thị gia tộc người, vẫn là Thương Khâu các đại gia tộc người, không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Khổng Khâu thi lễ, cung eo không tầm thường. Này hạt thóc tiểu miêu, điên cuồng lớn lên, càng lúc càng lớn. Cái này một trường, cũng là một ngày thời gian. Cái này chỉnh một chút một ngày. Khổng Khâu đều hiện lên bái lễ thái độ. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, Khổng Khâu dẫn động đại đạo chi lực, cũng không dễ dàng, cũng không phải là nhìn đơn giản như vậy. Phần này đối với thiên địa tôn trọng, đối đại đạo thành kính, liền có cực lớn tiêu hao. Chỉnh một chút một ngày thời gian, chờ tới ngày thứ hai buổi chiều thời điểm, này hạt thóc tiểu miêu, tại tất cả mọi người thật không thể tin trong ánh mắt, biến thành chiếu nặng cây lúa tuệ, vô cùng vô tận cây lúa tuệ. Xuân thu, gieo trồng vào mùa xuân một hạt túc, mùa thu hoạch vạn khỏa tử. Khổng Khâu lại là hét lớn một tiếng, oanh, bầu trời, Khổng Khâu trên bàn quay, xuân về sau, lại xuất hiện một cái, thu, chữ. Khổng Khâu chậm rãi đứng dậy, mà cây lúa trong ruộng, đã là 50 dặm địa hạt thóc. Cái này sao có thể? Một ngày thời gian, để vui kinh hỉ kêu, thu hoạch hạt thóc đi. Khổng Khâu hạ lệnh, vâng, để vui hét lớn một tiếng. Thần kỳ như thế một màn, dẫn động Thương Khâu bao nhiêu người đến đây xem chừng. Một ngày thời gian a, vẻn vẹn một ngày thời gian a. Thương Khâu đang náo thiếu lương thực, toàn bộ Tống Quốc đều đang nháo thiếu lương thực. Bây giờ xuất hiện một màn này, nhất thời nhượng ăn không no người, lộ ra vẻ mừng như điên. Đại hiền tại thế, thiên hữu Tống Quốc, vô số dân chúng kích động kêu, để vui, mau chóng thu hoạch, tốt gieo xuống nhóm thứ hai hạt thóc. Khổng Khâu nói ra, vâng, ta đã phân phó, bất quá, Khổng Khâu đại hiền, những này hạt thóc, đều là cho dân chúng ăn sao? Muốn hay không? Để vui lo lắng nhìn về phía Khổng Khâu, giao cho ngươi để thị gia tộc xử lý, ta cái gì cũng không cần. Khổng Khâu nói ra, vâng, để vui ứng tiếng nói, quay đầu nhìn về phía còn đang kinh ngạc để thị gia tộc tử đệ. Nhất thời phân phó nói, thông chi sở hữu bách tính, xuống đất hỗ trợ thu hoạch, lần này, ta để thị gia tộc, hạt tròn không lấy, lấy cung cấp Tống Quốc các nơi, sở hữu hỗ trợ bách tính, không cho phép tư tàng, nhưng, bao ăn no, vâng. Để thị gia tộc tử đệ hét lại nói, mặc dù có chút đáng tiếc nhiều như vậy lương thực đưa cho người khác, nhưng ai cũng không dám ngỗ nghịch. Toàn thành bách tính nghe nói bao ăn no, nhất thời vô số người trước đi hỗ trợ. Toàn thành bách tính thu hoạch, đây chính là cực kỳ hùng vĩ. Tiên nhân tuy nhiên tốc độ nhanh, có thể vừa thu lại cắt một mảng lớn, nhưng lột hạt thóc lại muốn thật lâu, cực kỳ phiền phức. Giờ phút này, toàn thành người hỗ trợ, này hết thảy cũng dễ dàng, đem hạt thóc cắt lấy. Toàn thành người hỗ trợ, ruộng đất bị các tiên nhân vuông vức. Khổng Khâu bắt đầu lần thứ hai gieo hạt, gieo trồng vào mùa xuân một hạt túc, mùa thu hoạch vạn khỏa tử. Khổng Khâu một tiếng hét to, lại lần nữa cong xuống, ầm ầm. Nhất thời, cuồn cuộn đại đạo chi khí tràn vào cái này 50 dặm địa. Trong lúc nhất thời, một ngày một lần, vô số hạt thóc nhanh chóng sinh ra. Những này hạt thóc sinh ra, nhượng toàn thành bách tính đều reo hò mà lên, mà vừa mới tra ra gia tộc lương thực không đủ dùng các đại gia tộc. Nhất thời nhao nhao lộ ra vẻ xấu hổ. Giờ khắc này, chờ đợi Tống Vương chi lệnh, diệt sát Khổng Khâu quân đội, thế mà lặng lẽ rút đi, không ai đi đối phó Khổng Khâu, cũng không ai dám đối phó Khổng Khâu. Vì chuyện này, nghe nói Tống Vương trong vương cung ngã nát bao nhiêu bộ đồ ăn, mắng bao nhiêu quan viên, có thể giờ phút này lại không có một cái nào gia tộc tộc trưởng dám dẫn đầu qua diệt Khổng Khâu. Liên tiếp nửa tháng, Khổng Khâu không ngừng lấy đại đạo chi lực trồng trọt hạt thóc, liên tục không ngừng hạt thóc, không bị mất hướng Tống Quốc các đại thành trì. Từ vô số quan viên phụ trách lần này cứu trợ thiên tai, theo một tháng lên men, Tống Quốc tình hình tai nạn đã đạt tới một loại chưa từng có tuyệt vọng bước. Tống Quốc, chỗ có địa phương lương thực, đều tuyệt thu, một khỏa cũng không có. Đây cũng không phải là ai có thể đè ép được. Đây là ai cũng ép không được. Hướng Tuất phái đi các quốc gia mua lương. Căn mua không được, chỗ nào cũng mua không được. Một số trong đại tộc, tức thì bị nạn dân một hồi cướp đoạt. Ăn tinh quang, không, sở hữu thành trì lương thực. Toàn bộ ăn không, sẽ sai người ăn người. Vào thời khắc này, để thị gia tộc đội xe lương thực, mang đến các đại thành trì. Nhượng sắp bạo loạn đại tai, miễn cưỡng cưỡng khống chế lại. Kém một chút liền xong. Tống quốc liền xong. Không chỉ có không có lương thực chết đói, càng nhiều là chém giết lẫn nhau tranh đoạt lương thực nhân hòa. Lấy Hướng Tuất cầm đầu vô số quan viên, đều toàn thân mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Một tháng trước, ai có thể nghĩ tới Tống quốc sẽ như thế mạo hiểm. Lần này, nếu không phải có Khổng Khâu ngày đêm không ngừng lấy đại đạo chi lực thúc đẩy sinh trưởng lương thực, Tống quốc chỉ sợ thật băng. Hồi tưởng lại hơn một tháng trước, Khổng Khâu nói những lời kia, tất cả mọi người bỗng nhiên kinh dị. Chẳng lẽ Khổng Khâu nói là thật, là Tống Vương làm? Trong lúc nhất thời, Tống Vương uy tín rớt xuống ngàn trượng, Khổng Khâu uy tín như mặt trời giữa trưa. PS, trong lịch sử, là để vui tại một năm này, phổ biến mời sở hữu đại tộc, phụng hiến ra bản thân trong tộc lương thực, cho Tống quốc bách tính vượt qua trận này nạn đói. Để vui càng là tan hết toàn tộc sở hữu lương thực. Đến tận đây, danh chấn các quốc gia. Tiếp theo, Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, lễ nhạc sụp đổ, nhiều khi, đại vương quyền lợi, đều bị phía dưới gia tộc mất quyền lực. Xuân Thu lúc rất nhiều quốc quân, tức thì bị thần tử đuổi ra bản thân quốc độ, hốt hoảng tránh trốn. Cho nên, giờ phút này Tống Vương muốn để cho người ta đối phó Khổng Khâu. Nhưng không có quan viên, gia tộc phản ứng cũng là phù hợp Xuân Thu lúc tình hình trong nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.